Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2561, không có người so với hắn cuồng hơn. Đường đường bằng môn tà đạo trưởng môn cũng chỉ có khi dễ nữ nhân ít như vậy tiền đồ. Theo cái này mang theo nồng đậm sát ý cùng thanh âm lạnh như băng vang lên. Một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ thì là tràn ngập ở bên trái đạo nhân nhân gian, làm cho sắc mặt hắn không khỏi biến đổi, làm hắn xoay đầu lại hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua lúc. Một cái từ màu xanh lam huyền băng chế tạo thông mặt ngoài thân thể thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím. Bầm trường thương dường như xé rách bầu trời, chính lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về hắn tập kích tới. Tại hắn trong con mắt không ngừng mà phóng đại, mang cho hắn trước đó chưa từng có nguy cơ. Thanh trường thương kia tốc độ càng địa mau lẹ mãnh liệt. Cho dù là cái này tà đạo người muốn trốn tránh căn bản là không kịp, chỉ có thể tại thời khắc mấu chốt bỗng nhiên cắn răng một cái, chống lên một mặt từ vô số máu tươi năng lượng có thể tụ đi ra huyết sắc thuẫn phòng ngự tới. Quang ảnh huyết thuẫn, tà đạo trong thân thể năng lượng điên cuồng địa rót vào đến thuẫn bài bên trong, làm cho huyết sắc khiên phòng vệ chỗ bạo phát đi ra huyết sắc quang mang càng ngày càng mạnh, như là một vòng tiểu thái dương, lóa mắt vạn phần, đông, nháy mắt sau đó, cái kia từ tản ra vô tận hàn khí màu xanh lam huyền băng ngưng tụ ra. Mặt ngoài có ngọn lửa màu tím bầm thiêu đốt lên trường thương chính là tại vô số người cái kia rung. Động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới chính là cùng tà đạo người ngưng tụ ra quang ảnh huyết thuẫn. Chạm vào nhau cùng một chỗ, bộc phát ra ngột ngạt tiếng va chạm vang tới. Xuy xuy xuy, tạch tạch tạch. Răng rắc, ầm, khủng bố lực va đập làm cho tà đạo thân thể người run lên bần bật. Cả người xương cốt dường như đều muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Thì liền hắn đầu gối đều uốn lượn xuống tới, làm cho sắc mặt hắn khó coi đến cực hạn. Đáy lòng cũng là dâng lên rung động cùng kinh hãi. Thể nội liên tục không ngừng đem năng lượng rót vào đến huyết thuẫn bên trong, duy trì lấy huyết thuẫn không phá. Đáng tiếc. Tê hắn ngăn cản chẳng qua là phí công a. Tại khó có thể tin cùng kinh khủng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới hắn quang ảnh huyết thuẫn mặt. Ngoài vậy mà bắt đầu toát ra đại lượng hàn khí đến. Đồng thời mặt ngoài bắt đầu ngưng kết ra hàn băng. Chỉ là trong nháy mắt huyết thuẫn chính là triệt để hóa thành một mặt băng thuẫn. Mà tại băng thuẫn mặt ngoài cũng là từ từ hiện ra từng đạo vết nứt đến. Cái kia vết nứt giống như mạng nhện đồng dạng ngang dọc lan tràn. Chỉ là một cái hô hấp ở giữa liền bao trùm toàn bộ băng thuẫn mặt ngoài. Bành! Sau đó cái kia băng thuẫn như là một mặt pha lê tấm gương đồng dạng tại chỗ vỡ vụn ra. Vô cùng sắc bén trường thương mang theo dư thế không giảm khủng bố uy thế hướng về tà đạo người. Đánh giết mà đi! A, trong nháy mắt tiếp theo. Tả đạo người cái kia thống khổ kêu thê lương thảm thiết cùng tiếng kêu rên chính là trong lúc đó vang lên, lại là vô cùng sắc bén trường thương xuyên qua hắn toàn bộ bên trái bả vai. Ngang dọc máu tê còn chưa kịp chảy xuôi chính là ngưng kết thành vì hàn băng. Cả người tức thì bị trường thương mang theo lực lượng chấn động phải bay rớt ra ngoài. Nếu không phải tả đạo người vừa mới phản ứng mau lẹ, cái này băng lam huyền băng ngưng tụ ra trường thương xuyên thủng liền không phải hắn vai trái, mà chính là trái tim của hắn. T. Cái này bất chợt tới một màn làm cho tại chỗ mọi người đều là không khỏi hít sâu một hơi. Nhìn lấy cái kia bị trường thương xuyên thủng thân thể tà đạo người, mỗi người trong mắt đều tràn ngập trước đó chưa từng có rung động tới. Bọn họ tận mắt chứng kiến qua cái này tà đạo người cường đại. Lại là không nghĩ tới hắn vậy mà lại bị đột nhiên ở giữa bay ra ngoài một thanh trường thương coi trọng sáng tạo. Cũng không biết vừa mới ném mạnh ra chuôi này trường thương người thực lực đến cùng hội mạnh bao nhiêu. Cho dù là Thục Sơn Kiếm Tiên, Tịch Vô Hòa Thượng, Nhạc Trường Lăng bọn họ, bọn người trong ánh mắt cũng không khỏi đến lóe qua một tia vẻ chấn động. Một thương kia thật sự là quá mạnh. Bàng môn tà đạo rất nhiều thành viên cũng đều bị cái này bất chợt tới biến cố cho rung động thật sâu đến, trong lúc nhất thời có chút thất thần cùng hoảng hốt. Trưởng môn đại nhân, người thế nào? Trưởng môn đại nhân, Ngài không có sao chứ? Ngắn ngủi rung động cùng giật mình về sau, Bàng Môn Tà Đạo thành viên đều là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tụ tập ở bên trái nói bên người thân, trong miệng truyền xuất quan cắt lời nói. Ta không sao. Tà đạo người cưỡng ép ngăn cản miệng vết thương hàn băng ăn mòn. Bàn tay giò ra đem thiêu đốt lên nóng rực hỏa diễm trường thương bắt lại. Bàn tay bỗng nhiên phát lực, đưa nó cho theo trong thân thể rút ra mà ra. Tùy ý địa ném sang một bên. Trong miệng truyền ra băng lãnh lời nói tới. Sau đó tà đạo người chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào trường thương chạy như bay tới phương. Hướng, trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm sát ý băng lãnh lời nói. Bọn chuột nhát phương nào, cũng dám đánh lén bổn tọa còn không mau mau lăn ra đến nhận lấy cái chết. Nhận lấy cái chết, chỉ bằng ngươi a? Tà đạo tiếng người ngữ vừa vặn rơi xuống. Cái kia băng lãnh mà lộ ra một chút lãnh ngạo thanh âm chính là vang lên lần nữa tới. Theo cái này âm thanh vang lên, tất cả mọi người đều là không khỏi xoay đầu lại hướng về thanh âm truyền đến ngọn nguồn nhìn qua. Cho dù là thân chịu trọng thương bị cắn rơi một ngón tay Tuyết Như Yên cũng là như thế. Tại bọn họ cái kia vô cùng chờ mong cùng kinh hỉ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo toàn thân vờn quanh ngọn lửa màu tím bầm thon dài bóng người chính cất bước chậm chậm đi tới. Hắn giữ lấy mái tóc dài màu trắng bạc, mày kiếm mắt sáng, anh Tuấn khuôn mặt còn như lưỡi đao điêu khắc đồng dạng. Tràn đầy một cỗ khó nén sắc bén, thon dài thẳng tắp dáng người bị một kiện áo khoác màu đen bao vây. Lộ ra một cỗ lạnh lùng cùng thần bí, hắn rõ ràng đi được càng địa chậm chạp. Tuy nhiên lại một cái hô hấp ở giữa liền tới đến mọi người trước mặt. Cho dù là hắn thu liễm lấy khí thế, không có bất kỳ cái gì khí tức tiết lộ ra, cũng khiến mọi người cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực. Tỏ rõ lấy hắn bất phàm, khiến người ta không dám tùy tiện địa tới gần. Hắn không là người khác, chính là Sâm Lãnh Long Viêm luyện hóa hấp thu đồng thời đem cùng Ngân Viêm Thánh Hỏa dung hợp. Bế quan mà ra Lam Phong. Bá bá bá, nguyên bản khí thế bức người Bàng Môn Tà Đạo thành viên càng là tại thời khắc này vô ý. Thức lui lại mấy bước, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập ẩn tàng sâu đậm e ngại cùng kinh khủng đến. Bọn họ tại nam nhân này trên thân cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có áp lực. Cho dù là hắn đứng ở chỗ này không có chút nào khí thế tiết lộ. Mọi người cũng đều cảm giác như có gai ở sau lưng. Hắn các đại môn phái thành viên nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt cũng là lộ ra nghi hoặc cùng. Hiếu kỳ, chỉ có Thục Sơn Kiếm Tiên, Thanh Nghiêu Thượng Nhân, Côn Lôn Chi Chủ bọn họ đáy lòng lại là tại thời khắc này thật dài địa đưa một hơi. Chỉ muốn ra hỏa này đến, bọn họ liền có thể từ từ an tâm. Khụ khụ, nhọn, phong ca, khụ khụ, nơi xa trọng thương lôi báo, trọng kiếm khôi thất. Tô Diệc Nhiên bọn người nhìn lấy cái kia xa xa mà đứng Lam Phong. Càng là nhịn không được khó khăn mở miệng. Chỉ bất quá đám bọn hắn thương thế thật sự là quá nặng. Một mở miệng nói chuyện thể nội thương thế liền bị cực lớn liên lụy. Để đến bọn hắn đau đớn khó làm. Ho kịch liệt thấu lên. Bạch, nghe được tiếng gọi ầm ĩ. Lam Phong chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào lôi báo trên người bọn họ. Làm hắn nhìn đến lôi báo bọn họ bây giờ cái này trọng thương bộ dáng chật vật lúc. Quyền đầu lại là không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ. Trong mắt có nồng đậm vô cùng sát ý đang thiêu đốt hừng hực. Nháy mắt sau đó, chân tay hắn bỗng nhiên phát lực. Cả người giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Nhân quả nhãn lặng yên ở giữa mở ra đem trong cơ thể của bọn họ thương thế đều thu vào đáy mắt. Phong ca. Ta, chúng ta cho ngài ném, mất mặt, cảm nhận được Lam Phong ánh mắt, lôi báo bọn họ đều là không khỏi ảm đạm mà cúi thấp đầu đến. Trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm áy náy lời nói. Không cần nói, ta cái này cho các ngươi liệu thương. Thế mà, bọn họ lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị Lam Phong bình tĩnh thanh âm chỗ đánh gãy. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn bắt đầu từ vòng tay phía trên nhanh chóng gỡ xuống ngân châm đâm phân biệt đâm vào đến thân thể. bọn họ bên trong thi triển cửu biến định hồn châm vì bọn họ triển khai trị liệu. Ổn định lại trong cơ thể của bọn họ thương thế. Thật tốt, liệu thương nghỉ ngơi. Nơi này giao cho ta xử lý. Làm xong đây hết thảy. Lam Phong xòe bàn tay ra nặng nề mà vỗ vỗ Lôi Báo bọn họ bả vai. Quay người cất bước hướng về phía trước cái kia thần sắc băng lãnh tà đạo người đi bộ đi. Mỗi một bước rơi xuống, hắn mặt ngoài thân thể thiêu đốt ngọn lửa màu tím bầm chính là càng ngày càng thịnh. Mỗi một bước rơi xuống, thân thể của hắn khuếch tán mà ra khí tức chính là càng ngày càng mạnh. Mỗi một bước rơi xuống, trong thân thể của hắn phát ra sát ý chính là càng ngày càng đậm. Làm cho những người chung quanh đều là không khỏi vô ý thức lui lại mấy bước. Vì Lam Phong nhường ra một đầu đại nói tới. Đây chính là thân là cường giả chỗ có khí tràng. Đi chưa được mấy bước, Lam Phong chính là đi vào cái kia thân chịu trọng thương bị cắn đứt một ngón tay Tuyết Như Yên. Trước mặt, xẻ bàn tay ra đem nàng thân thể đỡ lên. Trong miệng truyền xuất quan cắt lời nói. Thế nào? Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Cảm ơn ngươi. Nghe được Lam Phong cái kia lo lắng lời nói. Nhìn lấy cái kia như là đao phủ điêu khắc khuôn mặt anh Tuấn phía trên. Tuyết Như Yên cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Trong miệng truyền ra suy yếu lời nói. Ta dìu ngươi đến một bên nghỉ ngơi. Lam Phong theo vòng tay phía trên lấy thêm một viên tiếp. Theo trị liệu ngân châm đâm vào đến Tuyết Như Yên trong thân thể giúp nàng ổn định thương thế. Sau đó liền dìu nàng đến ngồi xuống một bên đến. Sau đó, Lam Phong lại từ vòng tay phía trên gỡ xuống hơn 10 mai ngân châm vì Thanh Ngưu Thượng Nhân. Thục Sơn Kiếm Tiên, dược thần bọn họ ổn định trấn áp thương thế về sau. Lúc này mới chậm chậm ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào tà đạo trên thân người tới. Mà tà đạo người cũng là thừa dịp vừa mới cái kia khe hở khôi phục bị Lam Phong ném ra trường. Thương tổn thất nguyên khí, đem băng lãnh ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm sát ý lời nói. Tiểu tử, rốt cuộc là ai? Ngại chính mình mệnh lớn lên, muốn giả mạo anh hùng xen vào việc của người khác. Tại Lam Phong trên thân, tả đạo người có thể cảm nhận được cái kia ẩn tàng sâu đậm nguy hiểm. Ta không muốn cùng các ngươi nói nhảm. Như vậy tự sát, hoặc là cùng lên đi. Lam Phong nhàn nhạt liếc tả đạo người liếc một chút, lạnh lùng trả lời. Ngọa tào, hoặc là tự sát, hoặc là cùng lên đi. Cỡ nào bá khí lời nói. Khốn nạn, cái này anh em tốt khóc a. Cái này cao thủ đến cùng là ai? Mỗi tiếng nói cử động quá tuấn tú quá khốc. Tốt cao lãnh bộ dáng. Hắn ai vậy? Cái nào môn phái? Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết? Nhìn hắn cùng Cuồng Binh Minh Lôi Báo bọn họ rất quen. Sẽ không phải hắn cũng là Cuồng Binh Minh Minh chủ a? Gia hỏa này quả thực quá tuấn tú. Vậy mà đối tả đạo người dạng này tà ma cao thủ nói chuyện như vậy. Nghiêu bức, nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy cái kia lãnh khốc bộ dáng. Các đại môn phái các thành viên đều là nhịn không được nghị luận ầm ĩ địa mở miệng. Riêng là một số nữ tử càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Lam Phong lời nói, thật sự là bá khí đến không biên giới con a. Hoặc là tự sát, hoặc là cùng lên đi. Tiểu tử, đầy đủ cuồng a. Nghe nói Lam Phong lời nói, tả đạo trong mắt người nồng đậm sát ý phun trào. Vung tay lên, trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói. Tứ đại pháp vương, còn đứng ngay đó làm gì? Còn không động thủ cho ta phế hắn. Vâng, theo tả đạo tiếng người nói xong dưới. Cái kia khiêng kiệu bốn tên bán đế cảnh cường giả tại thời khắc này đều là một bước phóng ra. Đem thân là bán đế cảnh khí thế không giữ lại chút nào bạo phát. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy hí ngược cùng lạnh lẽo. Bọn họ xoa bóp quyền đầu phát ra kèn kẹt tiếng vang. Mang theo khiêu khích cùng nghiền ngẫm thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Tiểu tử ngươi nếu là không muốn chết lời nói hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ có lẽ còn kịp. Nếu không lời nói, suy kéo, thế mà bọn họ lời nói vẫn không nói gì. Lam Phong thân thể lại là trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo,